Đế quốc bại gia tử, chương 1717, kịch chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện thích khách, kỳ trưởng lão, phát hiện Vân Đình Vũ bọn họ. À, bọn họ quả nhiên hoàng hưng chấn, giờ khắc này ở kia. Kỳ trưởng lão cùng Nhan trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt hưng phấn. Chỉ cần người tìm được liền có cơ hội bắt ở chỗ này, bọn họ có rất nhiều cao thủ, còn có quân lính phối hợp chắc chắn cực lớn. Chúng ta là ở Hoàng Hưng trấn một cái tên là Tào Chính Thương người trong nhà phát hiện, nơi đó hẳn là địch nhân cứ điểm, ở tuần tra thời điểm bị phát hiện, đem người chúng ta cũng giết sạch, sau đó chạy ra, hôm nay đang đi đông đường phố phương hướng đi. Bây giờ thế nào, đã dẫn người đuổi theo, được chúng ta lập tức tới ngay, nhất định phải ngăn lại. Kỳ trưởng lão, Nhan trưởng lão nhưng không được cái khác lập tức dẫn người tới. Lớn như vậy động tĩnh căn bản không cách nào che giấu, lấy thái thượng giáo người làm chủ, còn có rất nhiều quân lính phong dũng tới. Giết, giết, giết, Vân Đình Vũ tay cầm kiếm rộng, đỉnh đến trước nhất phương, cổ tay hắn thay đổi, đại khai đại hợp, vô số máu bắn tung tung tóe, trên mình trên mặt đều là vết máu, đã giết mù quáng. Đầu tiên là bị kẹt nhiều năm, lại bị nhốt hồi lâu, hắn bị kiềm chế thật lâu tâm trạng toàn bộ phóng thích ra ngoài, giờ phút này tương đối điên cuồng. Hắn thực lực còn không có khôi phục thế nhưng chút quân lính ở hắn trong mắt giống như không có gì căn bản không cách nào ngăn trở. Nhanh lên một chút không muốn ham chiến. Hoa Thiệu Trung Bạch Phượng các ngươi đi ra sao? Vũ Bân, ngươi đi bảo vệ ta sư phụ. Lý Thanh Mạn lời nói không ngừng, ở an bài, toàn bộ đội ngũ thành nhọn hình cái khoan trạng tiến mạnh mà ở chính giữa vị trí là Lý Thanh Mạn mang theo Vân Nghiên. Vân Nghiên bị thương, nhất định phải đặc biệt bảo vệ. Tuy nói có xuất kỳ bất ý hiệu quả, nhưng địch nhân phản ứng như cũ rất nhanh, không ngừng có người tràn vào. Chiến đấu ngay tức thì bùng nổ. Quảng cáo, ha ha, Vân Đình Vũ ngươi rốt cuộc vẫn bị ta tìm được. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng cười lớn ở mỗi người bên tai vang khắp. Nghe được này, Vân Đình Vũ hơi biến sắc cắn răng nói. Kỳ Ninh, bá, bá, theo lời nói, nguyên bản còn ở trên ngựa Kỳ trưởng lão, Nhan trưởng lão hai người trực tiếp vỗ ngựa lên, đạp phía dưới rất nhiều chạy nhanh quân lính mượn lực giống như hời hợt vậy, đuổi giết tới đây. Hô, một đạo phá tiếng gió vang lên, chỉ gặp vị này Kỳ trưởng lão cánh tay dùng sức quăng ra, một cái vòng tròn luân bay quay lại. Cái này viên luân bên bờ mang theo dày đặc răng cưa, lóe lên hàn mang, mang vô tận sát ý, lấy tốc độ cực nhanh, thẳng vọt vào đám người. Mà ở giữa không trung, cái này viên luân lại là chia làm hai, một nửa như tháng, một nửa xem ngày. Nhật Nguyệt quay bánh xe, đây chính là Kỳ trưởng lão binh khí, hắn thực lực bản thân cũng không giới hạn đến gần tông sư bên trên, ở nơi này loại đặc thù binh khí gia trì xuống, thực lực tương đương cường hãn. Mà một cái khác Nhan trưởng lão thực lực cùng hắn giống nhau, nếu không làm sao sẽ để cho cái này hai vị tự mình truy kích. Nhận ra được phía sau hô hô tiếng gió, Vân Đình Vũ hơi biến sắc mặt, hắn cùng Kỳ Ninh đã giao thủ tự nhiên biết người này cường hãn. Vân Nghiên chính là bị người này gây thương tích, chỉ ít hiện tại hắn thực lực không có khôi phục còn không phải là người này đối thủ. Đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Đình Vũ cảm giác nín thở rất bị nhốt quá lâu, hơn nữa vậy bị thiên vấn hành hạ, hắn thực lực tổn thất không thiếu, nếu như thời kỳ tột cùng, coi như Kỳ Ninh và Nhan Khoảnh đồng thời ra tay, lại có sợ gì. Hắn thực lực chân chính ở tông sư bên trên cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, Nhật Nguyệt quay bánh xe sắp bay vào, lấy sắc bén nhọn uy lực có thể ngay tức thì đem mấy người sát thương. Vân Đình Vũ cắn răng chuẩn bị tiến lên, ngay tại lúc này, Lý Thanh Mạn trong trèo lạnh lùng tiếng vang lên. Sư công ta để ngăn cản, Lý Thanh Mạn vừa nói, từ lập tức nhảy lên, thân hình như yến, mượn lực hai lần, trực tiếp bay tới phía sau, đồng thời trường kiếm của nàng đã vung chém ra. Đinh đàng, một đạo nhọn kim thiết giao minh tiếng vang lên, đụng chạm gian bộc phát ra lóe lên sao hỏa. Cốt, Lý Thanh Mạn khẽ kêu lên tiếng, cổ tay khẽ nhúc nhích thân kiếm chấn động mấy lần, đem Nhật Nguyệt quay bánh xe trực tiếp đánh trở về. Lại là ngươi, Kỳ Ninh con ngươi co rút nhanh, người nữ hoa này từ thực lực thật là mạnh không bên, lấy cái tuổi này cũng như thành tựu này, thật sự là ít gặp. Đáng chết, cùng trong chốc lát Nhan Khoảnh vậy nhìn thấy màn này, không khỏi mở miệng quát mắng. Trước mấy lần giao thủ, đều là Lý Thanh Mạn đem bọn họ ngăn cản, là những người khác tranh được chạy trốn thời gian. Các ngươi đi mau, ta tới đoạn hậu. Lý Thanh Mạn khẽ kêu lên tiếng, vừa dứt lời, mũi kiếm kích động khoác động kiếm hoa, nghênh đón. Một người độc chiến hai đại cao thủ tuy không có địch qua, nhưng vậy chút nào không rơi hạ phong. Mà ở một bên khác lại có hơn 20 vị thái thượng giáo cao thủ đánh tới, bọn họ đều là ăn mặc bạch bào, sử dụng đều là thống nhất phối kiếm, giống như xuất thế kiếm khách chia một vòng, đem mấy người vây giết. Còn lại quân lính chính là sử dụng tất cả loại vũ khí, dây thừng, câu đao cùng đi trước trộn trước vó ngựa. Ở nơi này dày đặc dưới sự công kích lập tức có mấy con ngựa móng đều bị cắt xuống, trên đó nhân viên rớt xuống. Bất quá đi theo tới đây cũng là cao thủ, ở ngã ngựa ngay tức thì lăn lộn trên đất cùng người ngoài đánh nhau. Chiến đấu ở trong nháy mắt bùng nổ tư tiếng kêu tiếng đánh nhau dày đặc vang lên. Tạm thời còn có thể chắc ở Lý Thanh Mạn bên này mặc dù người thiếu, nhưng mỗi cái cũng là cao thủ, mà thái thượng giáo người nơi này đếm chiếm hữu ưu thế. Có thể như vậy trì hoãn nữa, nhất định là bất lợi, vào lúc này, nhất định phải có người làm ra hy sinh, vội tới những người khác thắng được rút lui cơ hội. Ta tới lưu lại, Thanh Mạn ngươi mang người đi, Vân Đình Vũ hô to. Hắn biết Kỳ Ninh và Nhan Khoảnh mục tiêu chủ yếu là hắn và Cung Thu, chủ yếu hơn chính là hắn, lưu lại hắn tới đoạn hậu, liền có thể bảo đảm những người khác an toàn. Sư công, người mang người đi ta lưu lại. Quảng cáo, Lý Thanh Mạn lớn tiếng nói. Ngài yên tâm ta sẽ cùng ngươi cử hội họp. Hoa Thiệu Trung Bạch Phượng, các ngươi lưu lại cùng ta giết địch. Chủ mẫu, những người khác cũng đáp lời. Thanh Mạn, Vân Đình Vũ sắc mặt đỏ lên, tức giận không thôi, muốn hắn cũng coi là tiền bối, mà nay nhưng bất đắc dĩ bị tiểu bối bảo vệ, loại cảm giác này quá biệt khuất. Thiên Vấn, ngươi đáng chết. Vân Đình Vũ mắng to. Sư công, sư nương, các ngươi đi mau, không để cho chúng ta cứu viện uổng phí, vậy không nên để cho Vân Nhiên Trắng nhận không tổn thương. Lý Thanh Mạn hô to, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mắt xem bọn họ bên này đã rơi xuống hạ phong, chết bắt đầu tăng nhiều, như tiếp tục nữa, sợ rằng cũng không đi được. Đi thôi, chúng ta thực lực bây giờ không có khôi phục sẽ trở thành là liên lụy. Cung Thu bất đắc dĩ kêu. Thân là thái nhất giáo trước làm giáo chủ, nàng thực lực vậy tương đối mạnh, có thể đang bị nhốt thời điểm, bị thiên vấn đặc thù giam cầm, thực lực tổn thất còn không có khôi phục. Nhìn bên người dần dần có người gục xuống, liền liền tào chính các người vậy bảo vệ không chết xông tới, chính là vì bọn họ có thể rút lui. Đi, Vân Đình Vũ cắn răng một cái, mang Cung Thu, Vân Nhiên ba người hướng tây phương rút lui đi, vào thời khắc này, lại có một chi quân Tần, xuất hiện ở Hoàng Hưng ngoài trấn. Ngày mai khôi phục bình thường cập nhật. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.